trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 7, trọng sinh con gái, thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn đi ra ngoài là muốn tránh Ôn Minh, nếu theo hắn trở về, chẳng phải là uổng phí sao? Tào Tâm lúc này cảm thấy áy náy đến mức không còn cách nào khác, đành phải dùng sự vô liêm sỉ của mình đến cực điểm, kiên quyết không thừa nhận sai lầm của mình. Tại sao con lại phải trốn tránh hắn? Sắc mặt Tào Giang Lâm vẫn khó coi, nhưng sự tò mò ngày càng tăng của hắn rõ ràng đã xua tan cơn tức giận ban đầu của hắn. Con nói thật với người, con đã nhận ra từ lâu rồi, kỳ thật Ôn Minh thích Thủy Nhu hơn, chỉ là chúng ta đã đính hôn, Thủy Nhu là em gái con nên hai người không thể tiến tới với nhau được. Nếu ta có thể nhượng bộ hủy bỏ hôn ước với hắn, hắn có thể đường đường chính chính ở bên Thủy Nhu. Điều đó không tốt sao? Tảo Tâm đã cố gắng hết sức để tỏ ra đây là chuyện lẽ phải. Cô đang quan tâm đỡ ến em gái mình. Ngay cả như vậy, con cũng không thể đánh đổi nó bằng danh tiếng của mình, phải không? Tảo Giang Lâm có chút khó chịu khi nghĩ đến. Tảo Tâm Lan, đã ở bên ngoài 3 ngày 3 đêm, lại không biết cô ở đâu. Nàng là tiểu thư còn chưa xuất giá, sao có thể ở bên ngoài cả đêm không về? Có ai biết mấy hôm nay con không về nhà không? Tảo Tâm không trả lời mà hỏi lại. Nếu con đoán không sai, người ngoài hình như chỉ có Ôn Minh biết thôi, phải không? Tào Giang Lâm chưa kịp nói thì cô đã thêm vài lời với nụ cười tự phụ. Thụy Vương là con rể tương lai của ta, sao có thể coi là người ngoài? Tào Giang Lâm đột nhiên cau mày, nếu không tính Ôn Minh, vậy nha hoàn của chúng ta cũng không tính được. Hàm ý trong lời nói của Tào Tâm rất rõ ràng, không ai biết về chuyện này vậy chúng ta có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra không? Tào Giang Lâm không ngờ con gái mình lại có thể mặt dày như vậy. Ý con không phải vậy, ý con là chỉ cần không có người truyền ra ngoài thì sẽ không có người nói nhảm, bàn tán, danh tiếng của con cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Tào Tâm nghiêm túc giải thích, vậy chính xác thì con đã làm gì ở bên ngoài trong 3 ngày qua? Tào Giang Lâm vẫn muốn biết điều này, không có gì, con chỉ tìm một nơi yên tĩnh ở lại chơi 3 ngày thôi. Tào Tâm nhẹ nhàng trả lời. Tốt nhất con không nên nói dối cha, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nói cho cha giải quyết cũng không muộn. Nếu sau này xảy ra chuyện thì sẽ rất phiền toái. Tào Giang Lâm vẻ mặt có chút u ám nói, cha yên tâm, con đã lớn như vậy rồi, sao còn có thể làm việc không biết chừng mực. Con vừa mới kết bạn ở bên ngoài, ở trong nhà hắn 3 ngày không làm gì. Tào Tâm thờ ơ nói, là nữ hay nam, Tào Giang Lâm vô thức thốt lên. Còn nói là nữ tử, cha có tin không? Tảo Tâm nở một nụ cười có chút xấu hổ. Ý con là một nam nhân. Tảo Giang Lâm trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống. Ông bám vào tường, đập cửa, trong lòng rơi nước mắt nói. Gia phong bất hạnh, gia phong bất hạnh. Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái ngang ngược, không biết trân trọng bản thân như vậy? Tảo Tâm thấy thế vội bước tới vỗ nhẹ lưng ông, kiên nhẫn giải thích. Tuy huynh ấy là nam nhân nhưng giữa con và huynh ấy không xảy ra chuyện gì cả, con chỉ thuê huynh ấy một phòng mà thôi. Con nghĩ ta sẽ tin à? Tào Giang Lâm hai mắt đỏ hoe, không biết là tức giận hay thật sự muốn khóc. Làm thế nào cha mới tin con? Tào Tâm cảm thấy rằng, cha già của mình đang gây rắc rối một cách vô lý, trừ khi con để hắn tới gặp ta, nếu không ta không tin. Tào Giang Lâm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cực kỳ nghiêm túc nói. Tảo Tâm không nói nên lời, cô im lặng một lúc, sau đó giả vờ bất lực nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh ấy sẽ không đến. Tại sao? Tảo Giang Lâm không ngừng hỏi tới. Ông thực sự tò mò về người bạn mà. Tâm Lan, kết bạn, bởi vì ông muốn biết loại người nào có thể so sánh với Thụy Vương Ôn Minh. Bởi vì thân phận của huynh ấy khá đặc biệt, Tảo Tâm chỉ có thể đưa ra những câu trả lời mơ hồ. Nó đặc biệt thế nào? Sự tò mò của Tào Giang Lâm càng thêm mãnh liệt. Cha có thể đừng hỏi nhiều như vậy được không? Tào Tâm cuối cùng cũng nhận ra sâu sắc bản chất của con người là gì. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Cho dù thân phận của huynh ấy không có gì đặc biệt, con cũng không thể mang một người ngoài trở về mà chưa cắt đứt hôn ước với Ôn Minh. Cha nói phải không? Cô ấy rất không nói nên lời. Đúng vậy, ngày mai cha sẽ giúp con hỏi Thụy Vương có đồng ý hủy hôn hay không? Một khi hôn ước kết thúc, con nhất định phải để cha gặp mặt bạn con. Tào Giang Lâm, người hoàn toàn bị tâm trí chi phối, đã quên mất tức giận và chỉ muốn biết người đàn ông đó là ai. Nếu thật sự có thể để Ôn Minh hủy bỏ hôn ước, con sẽ cân nhắc lại. Tảo Tâm không thể đảm bảo điều đó, dù sao địa vị của Thanh Phong quả thực rất đặc biệt, anh ta có thể sẽ không sẵn lòng giúp đỡ cô với một ân huệ như vậy. Tại sao ngươi lại trở nên xảo quyệt như mấy tên cáo giả đó? Khi Tảo Giang Lâm nghe thấy điều này, ông có cảm giác cô đang tỏ vẻ. Không biết gì, không thể nào, con và huynh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nếu huynh ấy không muốn thì con cũng không thể ép hắn tới được, phải không? Tảo Tâm đặc biệt nhấn mạnh rằng họ chỉ là những người bạn bình thường. Nếu hắn ta không muốn tới thì con đưa cha đến đó được không? Tảo Giang Lâm cho rằng đây không phải là vấn đề. Cha không nghĩ điều này quá làm phiền người khác sao? Tảo Tâm dường như nhìn thấy 100 triệu con ngựa đang ầm ầm lao qua, có chút cạn lời. Nếu người cha cổ hủ này biết người được gọi là bạn của cô thực ra là chủ nhân của Ngọc Thụ Các, và nơi cô từng ở trước đó là kỹ viện, liệu ông có tức giận đến chết không? Bạn bè luôn phải qua lại với nhau, chỉ là thăm hỏi thôi, làm sao có thể coi đây là làm phiền được? Tảo Giang Lâm sẽ không tin lời bào chữa này. Người trước cùng Ôn Minh nói một chút, con ở nhà chờ tin tức tốt của người. Tảo Tâm nhếch mép cười, đưa tay đẩy Tảo Giang Lâm đang đứng ở cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Con thực sự dám đuổi ta ra ngoài, con nghĩ mình mọc đủ lông đủ cách rồi phải không? Tảo Giang Lâm tức giận đến hất râu, trừng mắt nhìn. Ông muốn đá tung cửa lao vào mắng. Tảo Tâm lan, nhưng cô nói đúng, Thủy Vương thích Thủy Nhu hơn mà Thủy Nhu cũng là con gái của hắn. Cho nên để Thủy Nhu cưới Vương gia cũng không khác gì. Nếu Thủy Nhu và Thủy Vương thực sự yêu nhau, Hoàng thượng có lẽ sẽ đồng ý. Tảo Giang Lâm nghĩ nghĩ, nhàn nhã rời khỏi sân Tảo Tâm Lan. Tảo Tâm đợi cho đến khi hắn đi xa rồi mới mở cửa lặng lẽ lẻn ra ngoài. Tảo Tâm Lan bình thường không ăn cơm cùng Tảo Giang Lâm bọn họ. Ban đầu vì không thích Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu, mẹ ruột cũng không còn nên cố ý xa lánh bọn họ, ăn cơm một mình trong sân nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Giang Lâm cho rằng cô không vui nên để cô yên tĩnh. Điều này khiến Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu cho rằng Tảo Tâm Lan đã mất đi sự sủng ái của Tảo Giang Lâm, có thể tùy ý bắt nạt. Việc quản lý sân viện đều nằm trong tay Liễu Kim Chi, cho nên Liễu Kim Chi bắt nha hoàn vốn đang hầu hạ Tảo Tâm Lan và người làm trong viện toàn bộ đuổi đi. Không ai được phép đưa cơm cho cô ngày ba bữa nữa. Tảo Tâm Lan không còn cách nào khác đành phải vào bếp lớn dùng bữa với người hầu. Cách chương.